Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2716, chương 2716, có giúp hay không? Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tuyết Vương Tử theo Tần Thiên trao đổi một phen sau đó. Hai bên đối với lẫn nhau vậy thì có một chút rõ ràng. Cái này Tuyết Vương Tử là Đại Uyển Quốc Vương Tử, vốn là hắn phụ hoàng sau khi chết, hẳn do hắn tới thừa kế ngôi vua, chưa từng nghĩ bọn họ Đại Uyển Quốc quyền thần, cũng là bọn họ Đại Uyển Quốc tướng quân ảnh tướng quân phát động tránh biến. Hắn may mắn ở thân tín dưới sự hộ vệ móc ra vương thành, nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh tướng quân người đuổi theo. Lúc ấy nếu không phải bởi vì gặp Trình Sử Mặc bọn họ, hắn có thể sẽ bị quân phản loạn giết chết. Trừ cái này ra, Tần Thiên lại hỏi thăm một chút cái địa phương này tình huống. Chỗ này là một phiến đại lục mới, diện tích theo đại đường kém không nhiều, thậm chí so đại đường còn muốn lớn hơn chút nữa. Bất quá ở trên đại lục này có thật nhiều quốc gia, những quốc gia này có lớn có nhỏ, ngày thường thường xuyên phát sinh chiến tranh, không ngừng công phạt. Cái tình huống này có chút tương tự với trước kia Xuân Thu Sengoku. Đại Uyển Quốc ở những quốc gia này bên trong, thuộc về thực lực bên trong trở nghiêng lên. Hơn nữa bọn họ vị trí cách biển tương đối gần, cho nên kẻ địch ngược lại không là đặc biệt hơn. Bọn họ tình huống nhiều ít so những thứ khác muốn khá hơn một chút. Chính là có lúc nội đấu sẽ tương đối nghiêm trọng. Tần Thiên biết rõ hoàn những thứ này sau đó, nhiều ít đã rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Mà ngay tại lúc này, Tuyết Vương Tử đột nhiên nói, Vân Hải Vương, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Giúp ta đoạt lại ta ngôi vua. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta một việc, ta Đại Uyển Quốc nguyện ý cùng các ngươi đại đường giao hảo. Các ngươi đại đường thương thuyền đi tới chúng ta nơi này sau đó, chúng ta vậy sẽ thật tốt đối đãi, bảo đảm bọn họ an toàn. Nếu như có một ngày, ta Đại Uyển Quốc nhất thống liền mảnh đại lục này, ta nguyện ý cho các ngươi đại đường ở chỗ này mở ra một địa phương, để cho các ngươi đại đường thương nhân ở chỗ này mua bán, sinh tồn, như thế nào? Tuyết Vương Tử là một người thông minh, đồng thời cũng là một người có dã tâm. Hắn cần muốn đoạt lại mình ngôi vua, mà hắn đã gặp qua những thứ này lớn người đường sức chiến đấu. Hắn cảm thấy hắn bây giờ duy nhất có thể dựa vào, có thể chính là những thứ này đại đường người. Đối với những thứ này đại đường người, hắn vẫn đủ có hảo cảm, mà hắn tin tưởng, hắn cho ra những thứ này điều kiện rất tốt. Nếu như nơi này không có một cái đúng đại đường buôn bán có lợi điều kiện, vậy đại đường thương thuyền chỉ sợ là không dám ở nơi này dừng lại. Mà bọn họ trên mảnh đại lục này người dân rất nhiều, quốc gia rất nhiều, đây đối với những thương nhân này mà nói cũng đều là cơ hội làm ăn à. Hắn tin tưởng đại đường sẽ không bỏ qua cái này. Tần Thiên nghe xong Tuyết Vương Tử thỉnh cầu sau đó, cũng không có chút nào do dự, liền trực tiếp cự tuyệt. Cái này Tuyết Vương Tử gặp gỡ, hắn dĩ nhiên là đồng tình. Bất quá hoàng quyền tranh, cho tới bây giờ đều rất tàn khốc. Bọn họ đại đường vậy không phải là không thể giúp, chỉ là bọn họ giúp liền sau đó, lấy được đồ muốn theo bọn họ trả thành đăng so mới được. Bọn họ chỉ còn sót 8.000 hơn binh mã, mà Đại Uyển Quốc binh mã có 100.000, quân phản loạn trong tay chiếm hơn nửa. Dưới tình huống này, coi như bọn họ có thể thủ thắng, vậy bọn họ chỉ sợ cũng muốn hy sinh rất nhiều tướng sĩ đi. Tần Thiên không muốn nhìn thấy nữa mình tướng sĩ mạo hiểm, đặc biệt là loại này đối với bọn họ mà nói cũng không có quá nhiều chỗ tốt người. Cái này Tuyết Vương Tử nói điều kiện là không tệ, có thể tốt nhất một bộ phận là ở hắn thống nhất mảnh đại lục này sau đó, vậy chỉ sợ ở rất nhiều năm. Đây đối với Tần Thiên mà nói chính là một cái chi phiếu trống. Tần Thiên không thích như vậy chi phiếu trống, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt. Nghe được Tần Thiên cự tuyệt, Tuyết Vương tử có chút ngoài ý muốn. Nha, Vân Hải Vương, ngươi vì sao phải cự tuyệt? Chẳng lẽ là ta cho điều kiện chưa khỏi hẳn sao? Tần Thiên gật đầu một cái. Không tệ, ngươi cho điều kiện không đủ. Hơn nữa chúng ta chỉ còn lại có 8.000 binh mã. Ta không muốn để cho bọn họ mạo hiểm, bỏ mạng, cho nên ngươi nói cái này, bổn vương sẽ không đồng ý. Cái này làm cho Tuyết Vương tử ít nhiều có chút thất lạc. Hắn lấy là đại đường sẽ rất sung sướng đáp ứng đâu. Không nghĩ tới Tần Thiên lại cự tuyệt. Cái này làm cho hắn lại có một chút bất an. Nếu như không có đại đường hỗ trợ, hắn chỉ sợ không cách nào đoạt lại mình ngôi vua à. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tuyết Vương tử nói, Vân Hải Vương, ta còn có thể triệu tập 30.000 binh mã. Cái này 30.000 binh mã ta toàn bộ giao cho ngươi tới phân phối. Ngươi có thể giúp ta cầm ngôi vua đoạt trở lại sao? Nếu như có thể đoạt trở lại, ta mới vừa nói những cái kia như cũ định đoạt. Ngươi những binh mã này cũng không cần ra tay. Như thế nào? 30.000 binh mã cùng ảnh tướng quân 70.000 binh mã đối nghịch. Hắn không có lòng tin tuyệt đối có thể thủ thắng, nhưng mà hắn tin tưởng cái này Tần Thiên năng lực. Không biết tại sao, hắn tin tưởng Tần Thiên có thể dùng cái này 30.000 binh mã tới lấy được thắng lợi cuối cùng. Hắn có một loại vô hình tin tưởng. Tần Thiên nghe được cái này, ngược lại là do dự một chút. Nếu như không cần hy sinh bọn họ đại đường tướng sĩ tánh mạng nói, giao dịch này ngược lại là có thể làm. Hơn nữa đối với hắn mà nói, 30.000 binh mã hẳn là đủ rồi. Tần Thiên nhìn một cái Tuyết Vương tử, sau đó mới mở miệng nói, nếu như không cần ta đại đường binh mã nói, vậy ta ngược lại là có thể giúp ngươi đoạt lại ngôi vua. 30.000 binh mã, có thể. Gặp Tần Thiên đồng ý xuống, Tuyết Vương tử nhất thời cũng có chút hưng phấn. Tốt, chỉ cần Vân Hải Vương đồng ý, vậy hết thảy liền đều dễ nói. Ta 30.000 binh mã ở bay tới thành, ngày mai chúng ta liền chạy tới bay tới thành như thế nào? Bay tới thành là Tuyết Vương tử trước kia đất phong, hắn ở nơi đó 30.000 binh mã là tuyệt đối trung thành với hắn, cho nên hắn một chút cũng không lo lắng nơi đó sẽ xảy ra vấn đề. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể sống sót, còn sống tới bay tới thành, hắn thì có theo ảnh tướng quân một đấu thực lực. Bay tới thành cách bọn họ nơi này chỉ có nửa ngày chặng đường. Tần Thiên sau khi nghe xong, gật đầu một cái, cho Tuyết Vương tử ăn một ít thứ. Sau đó Tần Thiên để cho Tuyết Vương tử nói một ít những quốc gia khác sự việc. Những quốc gia khác có lớn có nhỏ, cường đại nhất, binh lực có kém không nhiều 200 mấy chục ngàn. Hai cái lớn huyền nước cũng không thể là bọn họ đối thủ. Nhỏ nhất quốc gia, binh mã chỉ có 10.000, căn bản cũng không có ở trên mảnh đại lục này tranh bá có thể. Bọn họ hoặc là thần phục những quốc gia khác, hoặc là chính là bị những quốc gia khác tiêu diệt. Bọn họ căn bản cũng không có những thứ khác bất kỳ lựa chọn nào. Tần Thiên biết rõ hoàn những tình huống này sau đó, liền gật đầu. Có thể nói, trên mảnh đại lục này là một cái loạn thế. Cái loạn thế này một khi ổn định xuống, nói cách khác thống nhất, vậy quốc gia này khẳng định sẽ trở thành một cái khổng lồ tồn tại. Nếu như sau này trên biển kỹ thuật càng ngày càng phát đạt nói, như vậy bên trong thống nhất quốc gia kia, theo bọn họ đại đường nhất định là sẽ có một ít đối nghịch tình huống xuất hiện. Trên cái thế giới này, không thể nào xuất hiện hết mấy siêu cường nước lớn. Phàm là quốc gia này vị nào người nắm quyền có dã tâm, vậy bọn họ theo đại đường giao chiến có khả năng liền sẽ rất lớn. Có lẽ mấy chục năm bên trong, loại chuyện này không quá có thể phát sinh, nhưng nếu như nơi này thống nhất nói, loại chuyện này nhất định là sẽ phát sinh. Đây đối với đại đường mà nói là một tai họa ngầm. Nhưng mà bọn họ đại đường lại thích xem không cần thiết phái người tới nơi này tiến hành tranh đoạt.